Sống chung với sếp tổng, chương 32-1, góc truyện audio.com. Trên máy bay từ Ý về, Đỗ Lôi Ti nhớ lại tuần trăng mật sóng gió vừa qua, bỗng có cảm giác vừa quay xong một bộ phim bom tấn phiêu lưu hành động của Hollywood, nếu kết thúc lại có thêm màn rơi máy bay thì giá vé bảo đảm sẽ tăng vọt. Này, suy nghĩ kiểu gì đấy? Lần này về em xin nghỉ làm chỗ đó đi. Liêm Tuấn bỗng nói, hà, Đỗ Lôi Ti mới nhớ ra mình vẫn còn đi làm, anh không nói thì em cũng định không làm nữa. Liêm Tuấn gật gù vẻ an ủi, cô nàng mặt dày đến mức có thể lái tàu hỏa này cũng xem như biết thân biết phận, làm gì có phu nhân xếp tổng nào lại đi bán bao cao su. Nói ra chỉ tổ mất mặt, không ngờ Đỗ Lôi Ti cúi đầu lẩm bẩm, người ta làm việc 5 ngày nghỉ 2 ngày, em làm 2 ngày nghỉ 5 ngày, xấu hổ quá. Thì ra em là vì nguyên nhân đó, quà mua chưa, anh hỏi, Đỗ Lôi Ti hoàn hồn, chớp mắt, quà gì à, biết ngay không hy vọng gì mà, Liêm Tuấn bất lực. Quà cho bố mẹ em, còn mẹ anh, bà nội cô bạn tính khí nóng này của em, chắc em không phải là quên hết đấy chứ. Ai nói, Đỗ Lôi Ti dương dương tự đắc nhìn anh, đừng coi thường vợ anh, đừng nói là mẹ anh mẹ em, mà cả Ngô, quản gia Dư, thậm chí lão Phương tài xế em cũng mua hết rồi. Liêm Tuấn ngẩn người, bỗng có dự cảm không lành, em mua gì cho mẹ, không nói, hay em cứ tặng mẹ anh mỹ phẩm hôm qua chúng ta mua đi. Sếp tổng, anh chẳng sáng tạo gì cả, Đỗ Lôi Ti kỳ thị Liêm Tuấn. Ôi trời, anh yên tâm, dù sao em nhất định sẽ cho mẹ anh một bất ngờ thích thú. Bất ngờ, hy vọng là không khiếp đảm, bà Liêm Anna liệu có khiếp đảm không thì tạm thời ta không biết, nhưng lão Phương tài xế thì đúng khiếp đảm thật. Hiếu, Hiếu phu nhân, đây là gì thế? Lão Phương lập cập hỏi khi nhìn vào vật thể màu đen xám trong hộp. Găng tay, Đỗ Lôi Ti thản nhiên trả lời. Lão Phương vuốt mồ hôi lạnh, kiểu dáng găng tay này thật, thật độc đáo, chính xác, Đỗ Lôi Ti gật đầu. Đây là lông chuột, á, lão Phương anh đừng ngất chứ. Lão Phương, Liêm Tuấn thở dài, lão Phương 5 tuổi đã bị chuột cắn ngón chân, từ đó cứ thấy vật có liên quan đến chuột là cậu ta đều thế. Đỗ Lôi Ti vẻ ấm ức, nhưng là chuột hải ly. Liêm Tuấn, như nhau, Đỗ Lôi Ti im, lão Phương, thì ra anh là Doraemon. Một, do đồng chí Phương đã mất đi sức chiến đấu nên xếp tổng đành đích thân làm tài xế, đưa cô vợ Ngố về nhà. Vừa đến cửa, lại có ba người ngốc nghếch xui xẻo ra đón. Hiếu phu nhân, Ngô thấy cô tỏ ra nồng nhiệt lạ thương. Anh ơi, chị ơi, Lượng Lượng cũng hòa giọng. Đỗ Lôi Ti cả một tuần không nhìn thấy người thân, bỗng gặp nhiều như vậy, tâm trạng khỏi phải nói là tốt nhường nào, vội vàng lấy quà ra. Lượng Lượng ngoan, đây là quà chị tặng em. Đây là gì thế? Lượng Lượng mở to đôi mắt long lanh nhìn chăm chăm vật hình cầu kia một lúc, bỗng hiểu ra. À, đây là quả bóng da. Đừng, đợi khi Đỗ Lôi Ti muốn ngăn cản thì đã không kịp nữa, Lượng Lượng đã đạp quả bóng ra, xuống đất, chị ơi, sao quả bong này không bật lên, vì nó không phải là bóng da, mà là quả cầu pha lê. GT, không sao, không sao, bà vẫn còn mặt nạ Tôn Ngộ không? Ngô vội vàng hòa hoãn, Đỗ Lôi Ti khóe môi giật giật, thím Ngô cái đó không phải Tôn Ngộ không? Không phải, Ngô sờ mó kỹ lưỡng mặt nạ búp bê màu đỏ trong tay, như sực tỉnh ngộ. Ôi trời ơi, cô xem mắt với chả mũi tôi, bao công nhìn thành Tôn Ngộ không, ai bảo mặt bọn họ đều đỏ làm chi. Khóe môi Đỗ Lôi Ti không còn co giật nổi nữa. Góc truyện audio.com. Cái này, thực ra là, cái gì, Ngô kêu lên, lẽ nào vẫn là Tôn Ngộ không? Lời đến miệng vội nuốt xuống, Đỗ Lôi Ti thở dài. Cái này, chính là bao công, đúng lúc Đỗ Lôi Ti u ớ đến cực điểm thì quản gia Dư bỗng nói. Thiếu gia thiếu phu nhân, hai người vất vả rồi. Quản gia Dư, Đỗ Lôi Ti sáng mắt nhìn chăm chăm mái tóc đen dày của ông, lại có tinh thần xem như có quà dùng được rồi. Cô hứng chí lao đến, nhét một túi đồ vào tay lão Dư. Cái này tặng cho chú, thiếu phu nhân khách sáo quá. Quản gia Dư mừng rỡ. Cái này, làm sao tôi dám lấy, khách sáo với cháu, có phải là thứ gì đắt đỏ đâu. Đỗ Lôi Ti sảng khoái khoát tay. Cháu nói chú biết nhé, kem dưỡng tóc này rất tốt, bảo đảm tóc của chú sẽ càng đen, càng sáng. Nụ cười của lão Dư đông cứng lại. Sao thế ạ? Đỗ Lôi Ti nghi ngại, chắc không tặng nhầm nữa chứ? Không, không có gì. Lão Dư cười khổ, lúc này, Lượng Lượng bỗng hét to. Tóc bác Dư rất đẹp, vừa đen vừa sáng, còn có thể lấy từ trên đầu xuống nữa. Một cơn gió thổi qua, suýt nữa thổi bay mái tóc giả trên đầu quản gia Dư xuống. Đỗ Lôi Ti đau lòng quay lại, nói với Liêm Tuấn. Cái đó, mỹ phẩm dưỡng da hôm qua chúng ta mua còn chưa anh? Do váy ngủ màu đỏ và xanh lục quê mùa đến nỗi không thể quê mùa hơn lắc mình biến thành mỹ phẩm cao cấp, bà Liêm Anna xem như không trở thành người xui xẻo thứ năm sau lão Phương, Ngô, Lượng Lượng và quản gia Dư. mẹ chồng vui sướng, cách nói chuyện đương nhiên cũng dịu dàng hơn nhiều. Mấy hôm nữa là ngày kỵ của ông ngoại Liêm Tuấn, con chuẩn bị đi, đến lúc đó cùng đi. Ủa, mẹ đang nói chuyện với mình ư, dịu dàng quá. Đỗ Lôi thì bỗng nhiên sung sướng như điên, về đến phòng, cô lập tức báo cáo tin về, mẹ anh lúc nãy khen mỹ phẩm em chọn rất tốt. Liêm Tuấn đang xem email, hờ hững đáp, ừ, một tiếng, trông mẹ có vẻ vui lắm, em cảm thấy mẹ anh hình như không còn ghét em mấy nữa. Đỗ Lôi thì tiếp tục hào hứng, ừ, mẹ anh còn bảo em chuẩn bị, mấy hôm nữa cùng đi thăm ông ngoại, lúc đó em nhất định phải biểu hiện thật tốt, để mẹ anh hoàn toàn thích em. Anh bảo hôm đó em nên mặc gì? Mặc váy liệu có quá hời hợt không? Nhưng nếu mặc quần thì lại cứng nhắc quá. Đỗ, Liêm Tuấn bị cắt ngang nhiều lần cuối cùng không kìm được phải nhắc. Anh đang xem email, à, Đỗ Lôi thì mới nhận ra cô đã quá hứng chí, ảnh hưởng đến công việc của sếp tổng, vội vàng thè lưỡi vẻ ngượng ngùng, lùi sang một bên. Nói ra cũng đúng, sếp tổng bỏ việc ở bên cô suốt 7 ngày trên đất Ý, bây giờ về nước công việc nhất định đã chất thành núi nhỉ. Đỗ Lôi Ti nằm bệt trên giường, hai tay chống cằm, đờ đẫn ngắm bóng nhìn nghiêng của sếp tổng. Ánh đèn dịu dàng chiếu trên gương mặt nghiêng nghiêng của anh toát lên đường nét hoàn mỹ. Đôi mắt đen sáng lấp lánh trước màn hình máy vi tính. Những người đàn ông nghiêm túc làm việc đều đẹp đẽ quả nhiên không sai, chỉ ngắm sếp tổng thế này thôi mà cô đã có thể ngắm cả đời rồi. Đỗ, em nhìn anh như thế, anh không tập trung làm việc được. Liêm Tuấn rời mắt khỏi màn hình vi tính, bất lực nhìn Đỗ Lôi Ti. Đỗ Lôi Ti vẻ ấm ức, người ta đã không nói gì như lời anh bảo rồi, chỉ nhìn bằng ánh mắt thôi, sao còn quấy rối anh được chứ? Cô không biết rằng mình đang mặc váy ngủ, nằm trên giường thế này quyến rũ biết nhường nào, xuân sắc thấp thoáng ở cổ áo thật sự khiến người ta không suy nghĩ gì nổi. Đến đây, gocchuyenaudio.com, Liêm Tuấn gập laptop lại, quay người đối diện với cô. Sao ạ? Đỗ Lôi Ti hoang mang, Liêm Tuấn giơ tay ngoắc. Lại đây, ồ cô dùng cả tay lẫn chân, bò từ bên này sang như một con mèo, cổ áo rộng đung đưa xô lệch khiến xuân sắc trước ngực lộ rõ mồn một. Lúc bò đến gần tay Liêm Tuấn đã đưa ra kéo cô vào lòng. Cô mèo đáng thương không hề phòng bị chui ngay vào phạm vi săn thịt của sói xám. Đỗ Lôi Ti cuối cùng cũng hoảng hốt, anh xem email xong chưa? Mệt rồi, để đó mai xem. Anh vùi mặt vào mái tóc cô ở hõm cổ, ra sức hít hà. Vừa tắm xong, rất thơm, muốn cắn một cái. Bàn tay của anh đã luồn vào trong cổ áo ngủ của cô, vuốt ve chỗ nào đó lúc này thấp thoáng trêu ngươi. Đỗ Lôi Ti chỉ thấy rung mình, buột miệng, anh vẫn chưa tắm, đúng thế, động tác anh dừng lại. Đỗ Lôi Ti vội vàng gật lia lịa như gà mổ thóc. Liêm Tuấn gật gù đồng tình, đi tắm đây, sau đó, anh đứng lên, bế tóc cô vào phòng tắm. Bỗng một dự cảm không lành bao trùm, cô gào, em tắm rồi, tắm lại lần nữa. Vừa nói, anh vừa đặt cô vào bồn nước mà cô đã xả đầy cho anh. Đúng là, tự đào mồ chôn, Đỗ Lôi Ti lúc này áo ngủ đã thấm nước chỉ biết cuống quýt. Đừng lãng phí nước, ừ, Liêm Tuấn gật đầu cũng bước vào trong bồn. Nên cùng tắm, sếp tổng anh cũng quá tiết kiệm rồi đấy. Tê, Đỗ Lôi Ti đang ngượng ngùng, vừa ngẩng đầu lên đã chạm ngay vào lồng ngực sếp tổng, phần áo dính ướt dán vào da thịt lộ ra lồng ngực rắn chắc khỏe mạnh. Cách làn hơi nước mỏng manh, Đỗ Lôi Ti bất giác nuốt nước bọt. Lúc ấy anh đã đưa tay ra, bắt đầu cởi áo của cô. Đừng, Đỗ Lôi Ti vội ngăn lại. Phu nhân thích mặc quần áo để tắm sao? Sếp tổng à, sao anh có thể nói xạo không chớp mắt thế nhỉ? Quần áo của hai người lần lượt bị ném ra khỏi bồn tắm. Lúc này hai gò má của Đỗ Lôi Ti đỏ như cánh hoa, một đóa hoa kiều diễm đáng yêu. Đêm đó, gió mưa bão bùng, cánh hoa tơi tả. Đỗ Lôi Ti tuy chậm chạp nhưng đối với chuyện xin nghỉ việc cô vẫn làm rất nhanh gọn. Ngày thứ hai sau khi về nước cô đã chạy đến chỗ Chu Đại Phú, đưa đơn xin nghỉ. Cầm đơn của Đỗ Lôi Ti, Chu Đại Phú đau lòng khôn xiết. Tiểu Đỗ à, cháu có muốn suy nghĩ lại không? Chú sẽ thưởng cho cháu. Đỗ Lôi Ti run bắn. Cảm ơn ý tốt của giám đốc Chu, cháu đã quyết tâm rồi. Xin chú đừng phát coupon và bao cao su cho cháu nữa. Xin chú đấy, thấy Đỗ Lôi Ti đã Chu Đại Phú cũng không tiện níu kéo, chỉ lắc đầu tiếc nuối, miệng làm nhảm. Một nhân viên kinh doanh giỏi giang thế này, tiếc quá. Hay là cháu lấy thêm ít phần thưởng mang về. Vừa nói xong, người trước mặt đã chạy mất tăm mất tích. Ra khỏi văn phòng của Chu Đại Phú, Đỗ Lôi Ti đến chào tạm biệt với các đồng nghiệp đã làm việc chung hơn tháng qua, tuy thời gian không dài nhưng cô vẫn được họ chăm sóc nhiều, chào hỏi cũng là chuyện nên làm. Đến quầy kinh doanh, mọi người vừa thấy Đỗ Lôi Ti đã lần lượt vây quanh. Đại Châu quầy vàng bạc nói trước, Tiểu Đỗ, cuối cùng em cũng về. Lâu như vậy, người không biết chắc nghĩ em đã bỏ trốn với ai rồi cũng nên. Bỏ trốn, Đại Châu, chị đoán chính xác. Sau đó là chị Mai quầy mỹ phẩm trang điểm. Tiểu Đỗ, em đúng là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Em biết lúc em không ở đây, mọi người đặc biệt danh gì cho em không? Đỗ Lôi ti choáng, gì à, người ta là Hồng Thất Công. Hai, em là Đỗ Thất Công. Biệt danh kiểu gì thế này? Khóc chuyện audio.com. Đúng rồi Tiểu Đỗ, lần này chắc em không xin nghỉ phép nữa đấy. Hừm, Đỗ Lôi ti có vẻ ngượng ngập, em đã xin thôi việc rồi. Cái gì, người hét lên là dai vô song. Tiểu Đỗ, em muốn nghỉ việc. Không thể nào, em bảo một mình chị làm sao gánh vác quầy hàng này. Tiểu Đỗ, em nhẫn tâm quá. Giọng này, có thể đi hát kinh kịch được rồi. Đỗ Lôi ti giật bắn mình khiếp vía bởi khí thế của dai vô song. Em cũng không cố ý thực ra. Cô muốn nói chuyện xếp tổng cho mọi người nghe, dù sao cũng ở bên nhau hơn tháng qua cứ giấu giếm thế này cũng không hay lắm. Không ngờ dai vô song đã phản ứng trước cô một bước. Chẳng lẽ là em có rồi? Bạc, Đỗ Lôi ti suýt nữa sặc nước bọt chị vô song. Trí tưởng tượng của chị thực quá phong phú. Bên này, một đám phụ nữ vì câu, có rồi, của dai vô song mà ồn ào cả lên. Không phải chứ, Tiểu Đỗ, em bất cần quá. Giám đốc Chu chẳng phải đã phát thưởng rất nhiều cho em sao? Em không dùng đến à? Ôi trời, thưởng cái gì? Đó là hàng quá đắt. Giám đốc Chu kỳ cục thật, mùng 1 tháng 6 năm ngoái, thậm chí ông ta còn đề nghị lấy bao cao su quá đắt ra để giả làm bóng bay. Đúng rồi, lễ quốc khánh ông ta phát mỹ phẩm trang điểm cũng quá đắt cả. Còn Tết nữa, và là câu chuyện đã từ việc xin nghỉ đến bụng của Đỗ Lôi ti, từ bụng lại chuyển sang trình độ dở hơi của Chu Đại Phú. Còn về Đỗ Lôi ti thì đã hoàn toàn bị quên lãng trong một xó xỉnh nào đó của lịch sử rồi. Đỗ Lôi ti thở dài, cảm khái phụ nữ quả có sức tưởng tượng kinh khủng, đồng thời len lén chuồn ra ngoài. Đến cửa, di động reo vang, một số lạ gọi đến. Alo, cô bấm nút nghe, alo, Alice à, Alice, Đỗ Lôi ti sững người. Chị còn nhớ em không, em là Thôi Vũ Chi đây. Thôi Vũ Chi, trí nhớ trong đầu Đỗ Lôi ti nhanh chóng lục lọi cuối cùng dừng lại ở một người đẹp có ba đầu nào đó, bỗng tỉnh ra. Hôm nay chị có rảnh không? Thôi Vũ Chi hỏi, tôi, Đỗ Lôi ti quay lại nhìn đám phụ nữ vẫn đang om sòm không biết mệt đáp. Ừ có, nếu rảnh thì đi uống ly trà chiều với em, quán trà Cảng Long ở tòa nhà B quảng trường Tâm Ý, nói xong, không đợi cô trả lời, đầu dây đã cúp má. Đỗ Lôi ti cứ cầm điện thoại ngẩn ngơ. Chu Giao Phi ơi Chu Giao Phi, cuối cùng cũng có người còn nữ hoàng hơn cả cậu. Theo địa chỉ Thôi Vũ Chi đưa, nửa tiếng sau, Đỗ Lôi ti đã đến quán trà. Vừa vào đã nghe thấy có người gọi, ở đây, Đỗ Lôi ti nhìn về phía đó, không thấy ai. Đây này, giọng ấy lại gọi tiếng nữa. Lần này Đỗ Lôi ti đã nhận ra, ha, phụ nữ trang điểm đậm và không trang điểm thật khác biệt lớn quá, lần trước nhìn thấy là một con gấu trúc bây giờ thành gấu Bắc Cực. Khỏi phải nói, đẹp hơn nhiều. Đỗ Lôi ti tiến đến, chào hỏi rồi ngồi xuống. Thôi Vũ Chi cũng rất thoải mái, thẳng thắn nói. Lạ lắm phải không, tự nhiên em lại gọi chị ra ấy. Đỗ Lôi ti ngượng ngùng gật đầu. Cũng hơi kỳ lạ, thực ra cũng không có gì, em chỉ muốn xin chị giúp một việc. Việc gì, lát nữa em sẽ gặp bạn trên mạng. Bạn trên mạng, thôi đại tiểu thư cũng gặp bạn trên mạng. Đỗ Lôi ti bỗng thấy buồn cười quá. Chị hiểu gì chứ, Thôi Vũ Chi lườm cô. Đỗ Lôi ti sặc cố gắng tỏ ra nghiêm túc. Em gặp bạn trên mạng, tại sao còn nhờ chị giúp? Còn phải hỏi, Thôi Vũ Chi quan sát Đỗ Lôi ti từ trên xuống dưới. Chị có dáng vẻ khiến người ta thấy khá an toàn. An toàn, Đỗ Lôi ti choáng, vậy chị giúp gì được em? Khóc chuyện audio.com. Là thế này, lát nữa người bạn của em đến, còn dẫn cả một người nữa cũng đến. Nếu hai người đó là hai con ếch xanh thì chị viện cớ bị đau bụng, kéo em đi. Nếu chỉ là một con ếch xanh thì chị nghĩ cách kéo con ếch xanh đó đi. Nếu hai người đó đều không phải ếch xanh, thì chị đi. Nghe hiểu ý em chưa? Đỗ Lôi ti nghe đến choáng váng, sao có vẻ giống khẩu lệnh quá vậy? Hiểu chưa nào, hình như hơi hiểu. Đến rồi, Thôi Vũ Chi nói, lát nữa phải nhờ chị rồi. Nếu em câu được trai đẹp thì xem như nợ chị mối ân tình. Đỗ Lôi ti muốn hỏi, lỡ như cô bị ếch xanh câu trúng thì chắc không tính sổ với tôi chứ? Chưa kịp hỏi thì người ta đã đến, Đỗ Lôi ti muốn xác định rốt cuộc có mấy con ếch xanh, mới ngẩng lên đã choáng. Sao lại là tên yêu tinh này, tê Tiêu Doãn thấy Đỗ Lôi ti cũng ngẩn người, sau đó ánh mắt trở nên bí ẩn khó đoán. Sao lại là anh, Thôi Vũ Chi cũng ngẩn người. Anh là, nhị sư huynh, phụt, Đỗ Lôi ti lại phun, còn nhị sư huynh nữa, vậy cô há chẳng phải là Hằng Nga muội muội sao? Tiêu Doãn nhìn Đỗ Lôi ti rồi chỉ bên cạnh, Hằng Nga muội muội, nhị sư huynh của em là vị này. là Hằng Nga muội muội thật sao? Chắc nhị sư huynh không ngờ rằng đầu của Hằng Nga muội muội là to như thế. Đỗ Đỗ, cô có thể thô bỉ hơn không? Một cuộc gặp mặt bạn bè trên mạng thế mà lại có thêm một yêu tinh, một nhị sư huynh, lại cả Hằng Nga muội muội, phiên bản sexy nữa chứ, cứ thế này thì có thể quay một bộ phim đại thoại Tây Du mất. Đỗ Lôi Ti đang vạch sẵn trong đầu một kịch bản cho đại thoại Tây Du thì Thôi Vũ Chi bỗng đẩy cô một cái. Gì thế? Đỗ Lôi Ti quay sang, phát hiện Thôi Vũ Chi đang né mắt với cô, còn mấp máy môi nữa chứ. Cái gì? Xanh, xanh gì cơ? Á, cuối cùng cô đã nhớ ra sứ mệnh của mình, vội vàng quan sát số lượng ếch xanh trước mặt. Đầu tiên là nhìn Tiêu Doãn, vừa hay anh ta cũng đang nhìn cô, ánh mắt ấy khiến cô có cảm giác sờn cả da gà. Cũng may Đỗ Lôi Ti đã được xếp tổng huấn luyện thành kim cương vững vàng rồi, chỉ thế thôi làm sao lọt vào mắt cô được. Đỗ Lôi Ti định thần, bắt đầu xét xem Tiêu Doãn có bị xem là ếch xanh không. Nói một câu đúng lương tâm thì Tiêu Doãn đúng không thể xem là ếch xanh, nếu tướng mạo ấy bị quy về loại ếch xanh thì thiên Nga có lẽ đều chạy đến đòi ăn thịt ếch rồi. Thôi cứ ngắm nhị sư huynh đi, Đỗ Lôi Ti lại rời ánh mắt qua nhị sư huynh trong truyền thuyết tốt. Thì ra không phải là nhị sư huynh trong đại thoại Tây Du, mà là nhị sư huynh trong Tối Du Ký, đeo kính gọng vàng áo sơ mi sọc, không hiểu vì sao Đỗ Lôi Ti nghĩ đến một từ nho nhã bại hoại, nhưng Hằng Nga muội muội dường như có khuynh hướng nghiêng về phía dạng bại hoại đó, hai mắt nhìn chằm chằm vào người ta, hai người liếc mắt đưa tình, ra hiệu tình tứ, chỉ thiếu lao vào xé quần áo ra thôi. Nếu thế thì có phải là cô sẽ rút lui thành công? Thế là Đỗ Lôi Ti đứng lên, viện cớ, tôi còn có chút chuyện, đi trước nhé. Được chị, đi đường cẩn thận. Thôi Vũ Chi khoát tay, bực thật, con bé háo sắc này chả thèm quay đầu lại nữa, chẳng ra gì. Khoan đã, Tiêu Doãn gọi cô lại, trùng hợp quá anh cũng có chút việc, đi trước đây. Vừa nói, anh ta cũng đứng lên theo, vừa hợp với ý muốn của nhị sư huynh và Hằng Nga muội muội. Đi từ từ nhé, không tiễn, dị khẩu đồng thanh, khỏi phải nói là ăn ý đến mức nào. Hai người kia không còn chướng ngại vật, muốn làm gì thì làm, nhưng Đỗ Lôi Ti thì thê thảm rồi. Gocchuyenaudio.com, cô xách túi, đi nhanh như bay phía trước, đằng sau người kia vẫn thong thả đi theo, luôn giữ khoảng cách 2-3 mét. Cuối cùng, Đỗ Lôi Ti cáu, dừng chân, quay đầu. Anh đừng theo tôi nữa có được không? Ai theo em? Tiêu Doãn bước đến, vẻ mặt vô tôi. Anh cùng đi đường này mà tại sao em đi được mà không cho người khác đi chứ? Anh, Đỗ Lôi Ti bị anh ta chọc tức đến nỗi không nói được gì, bỗng sáng mắt lên, đâm đầu vào nhà vệ sinh nữ. Khách chương.